Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 429, nguy cấp. Cuối cùng, đối với Hắc Lang Vương đề nghị, khác mấy vị yêu vương vẫn là cam chịu. Đúng như Hắc Lang Vương từng nói, mặt mũi chuyện nhỏ, nếu như bọn họ thật không có hoàn thành nhiệm vụ, đó mới sẽ có đại phiền toái. Nhưng mà, làm một đám yêu vương mấy phen do dự, rốt cục quyết định đi tìm Hồng Hải Nhi hỗ trợ thời điểm. Một tin tức nhưng lại làm cho bọn họ đều há hốc mồm. Hồng Hải Nhi dưới trướng Thánh Anh quân đoàn, chính đi Hoàng Phong lĩnh ra. Hơn nữa, tính một chút thời gian, hai ngày này sẽ đến Hoàng Phong lĩnh. Mặc dù nói yêu quân hành động không có những thứ này yêu vương vậy mau lẹ, thế nhưng những thứ này yêu vương tại Hoàng Phong lĩnh làm lỡ này mấy ngày, đã đầy đủ để cho Thánh Anh quân đoàn chạy tới Hoàng Phong lĩnh phụ cận. Hai mặt nhìn nhau cả buổi, mặc dù không rõ Hồng Hải Nhi là thế nào nghĩ, thế nhưng Thánh Anh quân đoàn động tác không thể nghi ngờ là cho thấy Hồng Hải Nhi muốn đi gặp Hoàng Phong lĩnh động thủ. Điều này làm cho Nam Sơn Đại Vương mấy vị yêu vương lúng túng không thôi, đồng thời cũng là thở phào một cái. Bất kể nói thế nào, Thánh Anh quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt một cái Hoàng Phong lĩnh vẫn là không thành vấn đề. Cứ như vậy, tuy là bọn họ không có ra sức gì, thế nhưng nhiệm vụ chung quy là hoàn thành. Mà liền tại Nam Sơn Đại Vương mấy vị yêu vương nhận được tin tức này thời điểm, xem như Thánh Anh quân đoàn mục tiêu, Hoàng Phong quái đương nhiên sẽ không có được tin tức. Nhưng mà, tuy là nhận được tin tức, thế nhưng Hoàng Phong quái lúc này lại không có chút nào cấp. Hoàng Phong lĩnh, hoàng trong hang gió, một cái cười nhẹ nhàng béo hòa thượng ngồi ở trên chủ vị. Ở đó béo hòa thượng bên cạnh, xấu xí, đầu chuột chuột não Hoàng Phong quái chính đang bưng co lại rau quả ở một bên hầu hạ. Cẩn thận từng ly từng tí, kính cẩn thần sắc, quả thực không giống như là một phương yêu vương. Để cho chứng kiến Hoàng Phong quái cái bộ dáng này, tiểu yêu trăm bề không muốn hiểu rõ. Bất quá, nếu là những thứ này tiểu yêu biết ngồi ở chủ vị béo hòa thượng thân phận, chỉ sợ cũng không được sẽ nghĩ như vậy ngồi ở chủ vị. Hoàng Phong quái đang ở hầu hạ béo hòa thượng không là người khác, đúng là ngày xưa Tây Phương giáo chuẩn đề đệ tử thân truyền, hiện tại Phật môn Tam Thế Phật một trong Vị Lai Phật, Phật Di Lạc. Nhìn Hoàng Phong quái ở một bên bưng rau quả, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Phật Di Lạc cầm lấy một quả bồ đào ném vào trong miệng, cười ha hả nói ra, không cần lo lắng, nếu ta xuống núi, mà ngươi những năm gần đây lại chưa làm ác, ta tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao. Thông Thiên Hà chuyện phát sinh đã tại Phật môn, mọi người giữa truyền ra, linh cảm đại vương đồ ăn sống đồng nam đồng nữ, chọc giận Diệp Huyền bị Diệp Huyền phái người chém giết sự tình chắc chắn để cho Tây Ngưu Hạ Châu khác theo Linh Sơn xuống yêu vương trong lòng run sợ. Bọn họ lúc này mới phát hiện, cho dù là tại Tây Ngưu Hạ Châu, cho dù bọn họ có Linh Sơn xem như bối cảnh, cũng không phải không ai dám động đến bọn hắn. Cũng chính bởi vì vậy, làm Hoàng Phong quái nghe nói Hồng Hải Nhi xuất lĩnh đại quân tới gần Hoàng Phong lĩnh thời điểm, mới có thể thất kinh. Cái này cùng Giao Ma Vương binh vây Thông Thiên Hà kịch bản là bực nào tương tự. Bất quá cũng may Phật Di Lặc lúc này đi tới Hoàng Phong lĩnh, này mới khiến Hoàng Phong quái hơi thoáng an tâm. Linh cảm đại vương là bởi vì làm nhiều việc ác, hơn nữa Quan Âm đi trễ một bước mới bị Giao Ma Vương chém giết. Hiện tại, bản thân trong ngày thường cũng không làm cái gì ác, Phật Di Lặc còn sớm sớm đi tới Hoàng Phong lĩnh, Hồng Hải Nhi cũng không thể đem mình cho giết đi. Cũng chính bởi vì ôm loại ý nghĩ này, Hoàng Phong quái mới lưu lại. Bằng không, nếu là Phật Di Lặc không có tới, Hoàng Phong quái đã sớm mang theo Hoàng Phong lĩnh phía trên cỡ yêu quái lưu. Lúc này Phật Di Lặc nói như vậy, không thể nghi ngờ là lại cho Hoàng Phong quái ăn một viên thuốc an thần. Hoàng Phong quái nịnh nọt cười cười, có Phật gia tại, tiểu yêu nào có cái gì lo lắng. Phật gia ăn trái cây, ăn trái cây. Hoàng Phong lĩnh bên ngoài, Thánh Anh quân đoàn càng ngày càng gần. Thánh Anh quân đoàn, một chiếc treo hỏa tự đại kỳ trên chiến hạm, Hồng Hải Nhi chán đến chết vui đùa trong tay hỏa nhọn thương. Không nhịn được hướng về phía bên cạnh Ngưu Yêu đem hỏi. Khoảng cách Hoàng Phong Lĩnh có còn xa lắm không? Nghe vậy, Ngưu Yêu đem vội vã đáp. Hồi đại vương, đại khái còn có một ngày thời gian là có thể chạy tới Hoàng Phong Lĩnh. Còn muốn một ngày, ngẩng đầu nhìn một cái đã đến đỉnh đầu Thái Dương. Hồng Hải Nhi bĩu môi. Quá chậm, truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân hành quân gấp. Ta muốn trước khi mặt trời lặn chứng kiến Hoàng Phong Lĩnh. Dạ, Ngưu Yêu đem không dám vi phạm. Lĩnh mệnh xuống, mặt đất vô biên trên bình nguyên. Từng tiếng thê lương thêm dài tiếng kèn vang lên. Mà kèm tiếng kèn vang lên, trên mặt đất xếp thành đội ngũ đông nghịt 60.000 yêu quân lặng lẽ bước nhanh hơn. Trên bầu trời, từng chiếc chiến hạm cái kia vốn đã cổ đầy buồm tán phát ra trận trận linh quang. Từng đạo linh quang lập lòe văn lộ tại từng chiếc trên chiến hạm hiện lên. Sở hữu chiến hạm tốc độ trở nên nhắc tới. Nếu Hồng Hải Nhi đã hạ lệnh muốn tại trước khi mặt trời lặn chạy tới Hoàng Phong Lĩnh, vậy bọn họ coi như là mệt chết cũng muốn tại trước khi mặt trời lặn chạy tới Hoàng Phong Lĩnh. Bằng không, quân pháp vô tình, yêu trong quân, có chưa từng có nhân từ cái từ này. Mà ở toàn quân trên dưới toàn lực hành quân gấp dưới tình huống, hành quân thời gian bị sơ sơ giảm bớt một dạng, lúc đầu cần một ngày mới có thể đưa hết lộ trình, cứng rắn bị tại nửa ngày bên trong đưa xong. Trước khi mặt trời lặn, Thánh Anh quân đoàn 8 vạn đại quân tất cả đều chạy tới Hoàng Phong Lĩnh hạ. Trên chiến hạm, nhìn gần ngay trước mắt Hoàng Phong Lĩnh, Hồng Hải Nhi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quang mang, hắn đã lâu không có trải qua chiến tranh. Bất quá, hưng phấn thuộc về hưng phấn. Thế nhưng Hồng Hải Nhi cũng không có vì vậy liền trực tiếp để cho dưới trướng đại quân trực tiếp tấn công Hoàng Phong Lĩnh. Trong tay hỏa nhọn thương vung lên, Hồng Hải Nhi mệnh lệnh tinh tường tại chúng yêu đem vang lên bên tai. Toàn quân đóng, từng chiếc chiến hạm lấy Hồng Hải Nhi chỗ chiến hạm làm trung tâm bắt đầu dựa vào. Liên tiếp, sau cùng, sở hữu chiến hạm đều nối thành một cái chỉnh thể, cấu thành một cái khổng lồ trận pháp lơ lửng trên không trung. Hoàng Phong Lĩnh dĩ nhiên là không có cung cấp chiến hạm bỏ neo cảng. Những chiến hạm này chỉ có thể cấu thành phòng ngự trận pháp ngừng trên không trung. Mà trên mặt đất, 60.000 yêu quân cũng bắt đầu đóng. Xem như tích lôi quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong. Trên mặt đất yêu quân rất nhanh thì đóng tốt doanh địa. Theo sắc trời bắt đầu tối, từng đạo đống lửa tại trong doanh trại dấy lên. Cùng lúc đó, từng nhóm một vật tư cũng bị theo trên chiến hạm vận chuyển xuống, bàn giao cho mặt đất đại quân. Trên mặt đất yêu quân trong đại doanh lũ đống lửa, lại thêm không trung trên chiến hạm ánh lửa. Tuy là đã vào đêm, thế nhưng toàn bộ Hoàng Phong Lĩnh hạ giống như ban ngày. Hoàng Phong Lĩnh bên trên, Phật Di Lặc đứng ở bên vách núi, cười dài nhìn chân núi tình cảnh. Nhưng mà toàn bộ Hoàng Phong Lĩnh bên trên, trừ Phật Di Lặc bên ngoài, nhìn chân núi Thánh Anh quân đoàn, đừng nói những thứ kia tiểu yêu, ngay cả Hoàng Phong quái đều cười không nổi. Che khuất bầu trời chiến hạm, không ngớt hơn 10 dặm quân doanh, không một không cấp Hoàng Phong Lĩnh phía trên chúng yêu mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Nhìn đống lửa kia vùng biên cương Thánh Anh quân đoàn đại doanh, Hoàng Phong quái cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn bên cạnh Phật Di Lặc. Nếu như không có Linh Sơn, có lẽ Hoàng Phong Lĩnh hủy diệt ngay trong khoảnh khắc chứ. Trước vừa xong ở đây, Hoàng Phong quái không khỏi âm thầm quyết định mình nhất định muốn ôm tốt Linh Sơn bắp đùi. P.S. Vote 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.